Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt sắc bén của Giang Viện Triều đánh giá Lục Chính Tây từ trên xuống dưới. Trước kia, ông từng thấy Lục Chính Tây đường đường chính chính, sáng sủa đẹp đẽ, nhưng bây giờ nhìn lại, gương mặt Lục Chính Tây sao mà đáng ghét đến thế. Hắn ta chính là dùng gương mặt đẹp mã này để lừa gạt Thiên Ca. Nhìn chằm chằm Lục Chính Tây, Giang Viện Triều cười như không cười nói. Cậu được nữ đồng nghiệp yêu thích thật đấy. Giọng Giang Viện Triều âm trầm, tuy không quá rõ ràng, nhưng trong giọng điệu lại có chút âm dương quái khí. Lục Chính Tây, buổi sáng lúc gặp mặt, thái độ của Giang Viện Triều đối với anh còn rất tốt. Bây giờ lại đột nhiên tỏ vẻ bất thiện, trong lòng Lục Chính Tây liền nảy sinh một suy đoán. Anh hít sâu một hơi, sau đó bước chân về phía Giang Viện Triều. Dừng lại cách Giang Viện Triều 2 mét. Lục Chính Tây đứng nghiêm, cung kính nhìn Giang Viện Triều. Đồng chí Giang, Giang Viện Triều hơi nheo mắt, thầm trách mình đáng lẽ phải cảnh giác sớm hơn. Suốt khoảng thời gian qua, mỗi khi Lục Chính Tây gọi anh là anh ba, trên mặt đều có vẻ hơi mất tự nhiên. Lúc trước anh không suy nghĩ nhiều, giờ anh mới hiểu ra, Lục Chính Tây không được tự nhiên là bởi vì trột dạ. Vừa gọi anh là anh ba, vừa dỗ dành Thiên Ca hẹn hò, chiếm tiện nghi của hai bố con bọn họ, sao có thể không chột dạ cho được. Nhìn Giang Viện Triều, Lục Chính Tây nghiêm túc nói. Đồng chí Giang, tôi thích Thiên Ca, hiện tại đang hẹn hò với cô ấy, mong anh cho phép chúng tôi qua lại. Giang Viện Triều hừ lạnh, mỉa mai. Cậu cũng biết làm việc xong xuôi mới báo cáo thật đấy, sao không đợi kết hôn rồi mới xin ý kiến tôi, để tôi đồng ý cho hai người kết hôn. Nói xong, Giang Viện Triều mới nhận ra mình đã tức giận đến mức nói năng lung tung. Anh trừng mắt cảnh cáo nhìn Lục Chính Tây, uy hp. Nếu cậu dám giấu giếm tôi, lừa Thiên Ca đi kết hôn, tôi sẽ xử lý cậu. Nói được làm được, Lục Chính Tây gật đầu đồng ý. Anh yên tâm, sau này kết hôn, chúng tôi nhất định sẽ xin phép anh trước. Anh giải thích, tôi và Thiên Ca quen nhau đã lâu, lúc xác định mối quan hệ với cô ấy. Tôi chỉ biết bố mẹ cô ấy không phải bố mẹ ruột, nhưng không biết anh là bố ruột của cô ấy. Mãi đến sau này, sau khi anh đưa cô ấy về nhà họ Giang, tôi mới biết được thân phận của cô ấy. Giang Viện Triều không nhịn được hỏi, đã biết thân phận của con bé rồi, sao cậu còn tiếp tục qua lại với con bé? Lục Chính Tây đột nhiên nhớ tới những lời Giang Thiên Ca từng nói. Mọi việc đều phải có trước có sau, Giang Thiên Ca là hẹn hò với anh trước. Sau đó mới nhận Giang Viện Triều là bố ruột. Anh đến trước, không lý nào anh lại phải là người rút lui. Tất nhiên, những lời này, Lục Chính Tây không dám nói trước mặt Giang Viện Triều. Lục Chính Tây nhìn Giang Viện Triều, thành khẩn nói. Anh ba, tôi thật lòng thích Thiên Ca, tôi coi cô ấy như bạn đời tương lai. Tôi rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Vân Mộng Hạ Vũ, tôi sẽ đối xử tốt với Thiên Ca, sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu ấm ức. Lục Chính Tây muốn bày tỏ lòng mình để có được sự đồng ý của Giang Viện Triều. Nhưng Giang Viện Triều đang tức giận, căn bản không muốn nghe những lời này. Thậm chí, nghe Lục Chính Tây nói, trong lòng Giang Viện Triều lại càng thêm bực bội. Thiên Ca mới trở về chưa được bao lâu, hai bố con còn chưa ở bên nhau được bao lâu, Lục Chính Tây đã muốn giành Thiên Ca với ông. Đối xử tốt với Thiên Ca, ông là bố ruột của Giang Thiên Ca. Ai đối xử tốt với Giang Thiên Ca bằng ông được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa con gái hư hỏng Giang Thiên Ca này cũng thật là vô tâm. Ông đối xử tốt với nó như vậy, mỗi ngày đều mua đồ ăn thức uống cho nó, mua máy tính cho nó, đưa cả sổ tiết kiệm cho nó. Có người bố ruột như ông hết lòng hết dạ vì nó, vậy mà nó lại đi thích Lục Chính Tây. Còn vì Lục Chính Tây mà lừa dối ông, Giang Viện Triều càng nghĩ càng giận. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lục Chính Tây, Giang Viện Triều càng tức giận đến nghiến răng, hận không thể đập cho gương mặt thản nhiên kia nát bươm. Giang Viện Triều đã làm như vậy, anh nhìn xung quanh không thấy ai, nắm chặt nắm đấm, tiến lên vung vào mặt Lục Chính Tây. Lục Chính Tây không hề né tránh, cứ thế nhận chọn một cú đờ, em của Giang Viện Triều. Giang Viện Triều từng là quân nhân, ông cũng từng là quán quân trong cuộc thi võ thuật toàn quân. Tuy bây giờ không còn trẻ như xưa, nhưng nắm đờ, em của ông vẫn rất mạnh. Huống hồ, ông đang rất tức giận, một cú đờ, em giáng xuống, chỉ sau một lúc, trên mặt Lục Chính Tây đã nổi lên vết đỏ. Tuy trên mặt Lục Chính Tây đã in dấu đỏ tím, nhưng anh vẫn không đổi sắc mặt, bình tĩnh nói. Anh ba, anh có đánh mắng tôi thế nào cũng được, nhưng tôi thật lòng thích Thiên Ca, chỉ cần cô ấy còn thích tôi sẽ tiếp tục qua lại với cô ấy. Nghe thấy những lời này, cơn giận của Giang Viện Chiêu lại bùng lên, ông lại siết chặt nắm đấm. Cách chương.